Ngự Hoàng, chương 6, góc truyện audio.com. Tụ Nhi, nàng rốt cục cũng thừa nhận quan hệ của chúng ta. Chấm, khi Dạ Sở Tụ cảnh cáo một câu hổ dữ không ăn thịt con xong, hoàng phủ Cận bỗng dưng cười lên, tính kế tất cả chỉ vì một câu này. Nữ tử diễm lệ mặc y phục đơn giản màu trắng trước mặt nghe vậy dùng mình cánh môi gợi lên một chút cười lạnh giễu cợt, nguyên lai tất cả đều là cái bẫy do ngươi bày ra. Hoàng phủ Cận không phủ nhận, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ hơi thất thần, nữ tử làm cho hắn tưởng niệm suốt 7 năm này sẽ đột nhiên biến mất. Đúng vậy, tất cả đều là bẫy một tay hắn thiết lập, lợi dụng thân phận của mình ở nhờ phủ đệ của chi phủ Dương Châu, hao hết trăm cay nghìn đắng, bày ra tất cả cơ sở ngầm, chỉ vì hôm nay, chỉ vì lúc này. Trước đánh hai đứa con của Dạ Sở Tụ, biết được hai tiểu quỷ muốn tìm đến Tuyệt Thế Y Kinh, hắn liền sai người bủa vây khắp nơi đi tìm sách thuốc này. Tiếp theo thả ra tin tức dụ dỗ hai tiểu tử kia đến trộm sách thuốc lại ở giữa. Bắt lấy, dẫn Dạ Sở Tụ mắc câu, dùng loại phương thức ti tiện này bức Dạ Sở Tụ nhận thức với hắn, xác thực. Không quân tử, nhưng hắn đã không thể chờ được nữa, từ lúc đầu tiên nhìn đến khối khăn tay có chữ viết bằng máu của Tư Đồ Thanh, nhận ra đó là chữ viết của Tụ Nhi, trái tim nguyên bản đã sớm cô độc phút chốc sống lại. Tụ Nhi, trận đại hỏa 7 năm trước kia cũng không có cướp đi tánh mạng của nàng, nhớ rõ năm đó tận mắt thấy thi thể bị cháy kia, hắn bi thống quá độ từng một lần đánh mất ý nguyện sống sót, mà khi hắn dần dần tỉnh táo lại, không khỏi sinh lòng hoài nghi Tụ Nhi tuy rằng bị chết trong biển lửa, nhưng phụ thân nàng Dạ Bình Phong lại không hiểu sao từ đó về sau mai danh ẩn tích, hắn từng muốn tìm Dạ Bình Phong, lại thủy chung không có kết quả. Theo lẽ thường mà nói, nữ nhi bảo bối qua đời, thân là phụ thân hắn tổng nên tiến cung để hỏi rõ. Dạ Bình Phong mặc dù trời sinh tính ít nói, nhưng là một phụ thân tốt, yêu thương nữ nhi. Tụ Nhi đã chết, hắn không thể nào không quan tâm. Cho nên những năm gần đây, Hoàng Phủ Cận tự nói với mình, Tụ Nhi còn sống, nàng quật cường như vậy, không có khả năng dễ dàng rời đi nhân thế. Thẳng đến khi khối khăn có máu kia xuất hiện, khẳng định suy đoán của hắn. Đêm đó, hắn liền triệu tập nhân mã, chạy tới Dương Châu. Mà càng khiến cho hắn ngoài ý muốn là, nàng chẳng những không chết còn vì hắn sinh hạ một đôi lân nhi vừa thông minh vừa đáng yêu, tận mắt chứng kiến hai đứa bé xinh đẹp kia, hắn khó nén nội tâm kích động, hận không thể một tay ôm lấy bọn họ vào trong ngực hào hào yêu thương. Nhưng hắn biết xúc động chỉ làm hỏng tất cả, cho nên hắn nhẫn, vì muốn cho nàng chính miệng thừa nhận này tất cả. Đối mặt sự chất vấn lạnh lùng của nàng, Hoàng Phủ Cận cũng không vội, vẫy tay ý bảo thị vệ hai bên rời đi, phòng to như vậy chỉ còn lại có hai người bọn họ. Khi biết nàng còn sống, ta sợ không phải là sự thật, cho đến ngày ấy ở trên đường tận mắt thấy nàng, ta mới biết được nguyên lai ông trời vẫn đang chiếu cố ta. Hắn chua xót cười cười, chính là khi ta kêu tên nàng, nàng lại nói không nhận biết ta, một khắc kia ta mới biết được, nàng đến tột cùng hận ta bao nhiêu. Mặt Dạ Sở Tụ không chút thay đổi hừ lạnh một tiếng. Đường đường là thiên tử tôn, sư lại đi đến địa phương này, bày hết mưu kế làm cho hai đứa con ngoan ngoãn của ta đi vào khuôn khổ, mục đích là muốn ta nhận ngươi. Góc truyện audio.com, nay gây chiến, hoàng, thượng, ngài làm như vậy, không sợ bị người trong thiên hạ chê cười. Dùng từ khiển trách nhìn như cung kính, nhưng thái độ xa cách cùng khinh thường. Này, hơn nữa một tiếng hoàng thượng kia, nói lên tình cảm ngày xưa sớm đã không. Còn, sắc mặt chấn định của Hoàng Phủ Cận, bởi vì sự chỉ trích của nàng mà biến đổi. Suốt 7 năm tương tư, lại đổi lấy cục diện như vậy, có thể trách ai? Tụ Nhi, nàng còn ghi hận chuyện tình năm đó. Đối mặt với nàng, vua của một nước như hắn cũng phải hỏi cẩn thận. Năm đó, hắn vì bận tâm tự tôn, vô tình nhốt nàng vào lãnh cung, hại nàng bị người phóng hỏa ám hại, tuy rằng hắn không biết đến tột cùng nàng làm sao chạy trốn ra ngoài, nhưng cái loại sinh ly tử biệt này là ác mộng đời này của hắn. Kiếp này, hắn không muốn trải qua nữa. Ta có hận ngươi hay không, đối với ngươi mà nói còn có ý nghĩa gì? Dạ Sở Tụ lạnh lùng trả lời. Nam nhân trước mắt này, thương nàng cả đời, lại suýt nữa hủy một đời của nàng, nhớ lại chàng thống khổ kia, nàng không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Chúng ta hiện tại đều có cuộc sống của riêng mình, ngài là đương kim thiên tử. Trách nhiệm chính là thống trị thiên hạ, mà ta bất quá chỉ là dân chúng bình, thường ở lại trong thành Dương Châu hành y, không can thiệp chuyện của nhau. Không phải tốt sao? Tụ Nhi, kỳ thật ta lần này đến Dương Châu chính là muốn đón nàng về kinh. Thành, hồi kinh, ngài đang nói chuyện cười gì vậy? Dạ Sở Tụ từ 7 năm trước đã táng thân ở lãnh cung, biểu tình của nàng tuyệt nhiên, từ lúc ngài hạ lệnh nhốt ta vào lãnh cung, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Không, hắn không muốn cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Hoàng Phủ Cận tiến lên một phen kéo lấy cánh tay của nàng, trong mắt chứa cầu. Xin, Tụ Nhi, ta thừa nhận năm đó là ta sai, là sự bốc đồng tùy hứng của ta làm. Tổn thương nàng, hại nàng, nàng có thể tùy tiện lựa chọn phương thức trừng phạt. Ta chỉ xin nàng có thể cho ta một cơ hội nữa bù đắp cho nàng. Không cần ngài phải bù đắp, nàng không khách khí bỏ tay hắn ra, lui về phía. Sau vài bước, động tác tuyệt tình này, mặt Hoàng Phủ Cận nháy mắt bịt kín thần sắc bi thương. Hắn vẫn duy trì tư thế bị nàng vô tình bỏ ra, trên tuấn dung tuyệt mỹ càng hiện lên đau thương, tựa như một đứa nhỏ bị ủy khuất, có chút nhát gan, lại có chút sợ hãi. Dạ Sở Tụ chưa bao giờ thấy Hoàng Phủ Cận như vậy, hai người từ nhỏ quen biết. Hắn tự tin tiêu sái, thân là thái tử, phán đoán thị phi sáng suốt, trừng gian diệt ác, cho dù đối mặt đủ loại làm khó dễ của Ngô Quý Phi, vẫn thoải mái ứng đối. Sau khi được đến thiên hạ, hắn cố gắng không ngừng, lập chí trở thành một thế hệ thánh quân. Một nam tử đứng ở đỉnh cao như vậy, sao có thể lộ ra loại thần sắc chịu ủy khuất này? Dạ Sở Tụ trong lòng đau xót, thậm chí cho rằng chính mình là đầu sỏ làm cho hắn thương tâm khổ sở, đáng chết. Nàng cũng không muốn đồng tình người đã làm hại thể xác và tinh thần của mình. Nếu ngươi thực cảm thấy hành vi của mình tạo thành thương tổn đối với ta, thậm chí muốn bồi thường ta, vậy thả hai con của ta, còn nữa, từ nay về sau không được xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Chấm, kết quả như vậy, thật là ý muốn của nàng sao? Đúng vậy, nàng trả lời như đinh chém sắt. Hoàng Phủ Cận giật mình ngây ngốc một lúc lâu, mới cười khổ vài tiếng. Xem ra, năm đó ta đã làm tổn thương nàng quá sâu. Hắn cố gắng chấn định, gọi tôi tớ tới, phân phó vài tiếng, sau một lát, hai đứa. Góc chuyện audio chấm cơm, nhỏ làm kẻ trộm bị bắt liền được thả ra. Nương, hai tiểu tử kia khi nhìn đến mẫu thân, lập tức chạy vội đến. Thấy hai đứa con của mình hoàn hảo vô khuyết, Dạ Sở Tụ chừng bọn họ một cái. Các con hai đứa gây họa, về sau không cho phép bướng bỉnh như vậy nữa. Nói xong, nàng một tay ôm lấy hai tâm can bảo bối vào lòng, dùng sức ôm. Hoàng Phủ Cận ở bên cạnh nhìn hình ảnh mẫu tử ba người ôm nhau, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen ngổn ngang. Hai bảo bối kia cũng là đứa nhỏ của hắn a, nhưng hắn cũng không thể nhận thức và cũng không dám nhận thức, bởi vì hắn biết chính mình không có tư cách. Dạ Sở Tụ mỗi tay kéo một đứa con, đứng dậy nghênh đón ánh mắt bi thương của hắn. Nay mục đích của ngài đã đạt được, ta có thể mang theo con ta rời khỏi nơi này chưa? Hoàng Phủ Cận tao nhã cười, tuy rằng hành vi trộm cắp không đáng ngợi khen, nhưng không thể không nói, hai đứa con của nàng thật có tinh thần dũng cảm. Hắn cẩn thận đánh giá hai tiểu quỷ, từ đầu đến cuối Bạch Huyền Ly đều dùng một loại ánh mắt thực phức tạp theo dõi hắn, mà Bạch Huyền Duật luôn cười hì hì kia, như trước bảo trì tươi cười đáng yêu. Sớm biết rằng ngài không nhốt được chúng ta bao lâu, giọng cậu mang khiêu khích nhìn lại Hoàng Phủ Cận chăm chú. Ngài từng nói qua sẽ cho tôi cơ hội đấu với ngài, tuy rằng gừng càng già càng cay, nhưng công tử chớ quên trường giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy thắng cho lam bí bốn chữ này, nhưng ta nghĩ ý nôm na là nhỏ có thể thắng lớn. Huyền Duật, Dạ Sở Tụ trừng mắt cảnh cáo nhìn con một cái, ý bảo cậu thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bạch Huyền Duật cũng không sợ chết, tiếp tục cười. Nương, con nghĩ vị công tử này sẽ không trách con. Hoàng Phủ Cận khoanh tay mà đứng, chăm chú đánh giá tiểu quỷ can đảm này. Trong câu nói trường giang sóng sau đè sóng trước của cậu là có ý gì? Hay là tiểu tử này đã biết được cái gì? Dạ Sở Tụ không muốn cho hai đứa con sẽ cùng Hoàng Phủ Cận ở chung nửa khắc nào nữa, liền lôi kéo con rời đi. Bạch Thần Y, Hoàng Phủ Cận đột nhiên ngăn lại đường đi của nàng, lại khôi phục thái độ xa lạ. Có lẽ, làm Dạ Sở Tụ ngẩn ra, hắn hạ trong mắt cười cười, một tay đem bản sách thuốc kia đưa tới trước mặt. Nàng, tuy rằng ta lấy được bản sách thuốc này trước, nhưng quân tử nên giúp người thành đạt, quyển sách này đặt ở trong tay ta cũng là lãng phí, không bằng tặng cho người có lòng, hy vọng Bạch Thần Y vui lòng nhận cho. Tim Dạ Sở Tụ đập mạnh và loạn nhịp, một lát mới tiếp nhận sách thuốc. Cảm ơn, nói xong, nàng xoay người bước đi, phía sau không truyền đến thanh âm giữ lại. Nữa, nàng nhịn không được quay đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy tầm mắt Hoàng Phủ Cận gắt gao đuổi theo bóng dáng của nàng, trong mắt tất cả đều là cô đơn không bỏ, đáy lòng nàng thắt lại, ánh mắt cô tịch như vậy, làm rối loạn tâm trí của nàng. Nhưng lại như thế nào, nàng cùng người kia từ lúc 7 năm trước đã đoạn tuyệt. quan hệ đã không còn tình nghĩa nào nữa. Dạ Sở Tụ thần thái tự nhiên bắt mạch cho bệnh nhân, nhắm mắt trầm ngâm một lát. Mới ôn nhu nói, Trần viên ngoại, căn cứ mạch tượng của ngài, sợ là trong cơ thể sinh độc, cái gì, cô nói ta trúng độc. Trần viên ngoại hơn 40 tuổi, mặt chuyển thành xanh, nàng cười lạnh nhạt đáp, đừng nóng vội, bệnh này tuy rằng không tốt nhưng không phải là không có thuốc chữa. Nói xong, từ trong ô vuông bên cạnh lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo. Đây là góc truyện audio.com, đoạn tình hoàn, chỉ cần uống một viên là có thể tiêu trừ bệnh của ngài. Nhưng, là, không chờ người bệnh mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, Dạ Sở Tụ lại nói. Sau khi, thuốc này vào bụng, kỳ độc trong cơ thể liền được giải, nhưng từ nay về sau, Trần viên ngoại sẽ đánh mất năng lực sinh dục. Đối phương nghe vậy, biến sắc, không thể sinh nữa, kia chẳng phải là, muốn cho ta tuyệt hậu. Trần gia ta mặc dù có nam nữ, nhưng chưa có con trai kế thừa hương khói a, hắn tầm hoa vấn liễu đều là vì bọn họ đời sau của Trần gia. A, nàng lại cười lạnh nhạt, Trần viên ngoại, không biết là mạng của ngài trọng yếu, hay là hương khói của Trần gia trọng yếu. Này, hắn do dự thật lâu, cuối cùng cắn răng nhẫn tâm nói. Cho ta một viên, đi, thẳng đến Trần viên ngoại nghe xong lời dặn của nàng rồi rời đi, hoàng phụ cận. Tránh ở cửa hồi lâu chưa hé răng mới đột nhiên xuất hiện. Hắn mặc trường bào nguyệt sắc, mặc dù đã thay ra phục sức đế vương, như cũ giả. Dạng công tử giàu có, nhưng tuấn mỹ bức người, quý khí mười phần, trong tay phe phẩy một cây quạt quý báu, mặt lộ vẻ cười yếu ớt, bộ dáng tự phụ tiêu sái. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Dạ Sở Tụ rùng mình. Sao ngài lại tới đây? Hoàng phủ cận thản nhiên cười, phong độ mười phần. Đồng tế đường này không phải y quán sao? Nếu là y quán thì là nơi trị bệnh cứu người, bản công tử bị bệnh. Chẳng lẽ Bạch thần y muốn trục xuất người bệnh đi sao? Thấy hắn chậm rãi nói, còn công khai ngồi xuống, Dạ Sở Tụ tức cũng không được. Giận cũng không phải, người này rõ ràng là tới khiêu khích, nàng lườm hắn một cái, hừ một tiếng nói, ngự y trong hoàng cung doanh quốc đều, chết hết rồi sao? Hoàng phủ cận cũng không tức giận, thân thiện cười như cũ. Bạch thần y thật, biết nói giỡn, cái gì hoàng cung, cái gì ngự y, bản công tử họ Hoàng tên Cận. Bất quá là một thương nhân, trên đường đi qua cảm giác được thân mình không thoải mái, cho nên đến khám bệnh. Dạ Sở Tụ ngoan chừng hắn một cái, tên chết tiệt này, cư nhiên còn chơi loại xiếc. Cải danh đổi họ nhàm chán này, cũng không muốn bởi vì hắn mà hủy chiêu bài của mình, nàng không kiên nhẫn liếc. Hắn một cái, nói đi, ngài cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Hoàng phủ cận thấy nàng không đuổi mình đi, lá gan liền lớn hơn chút. Chuyện này, phải nói, từ 7 năm trước, năm đó bởi vì ta kiêu ngạo tự phụ làm hại ta. Thê tử suýt chết, từ sau khi nàng rời đi ta, 7 năm nay, ta mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên, từ đó về sau vất vả lâu ngày thành tật mang tâm bệnh. Nàng chỉ lạnh lùng nghe thẳng đến lúc hắn nói xong, mới hừ lạnh một tiếng. Vươn tay ra, hắn không dám trì hoãn, vội vàng đưa cổ tay ra để trước mặt nàng. Dạ Sở Tụ thật sự xem mạch tượng của hắn, sau một lát âm thanh lạnh lùng nói. Thật là mạch tượng hỗn loạn, có tâm bệnh ta khai phương thuốc cho ngài. Nói xong ánh mắt hiện lên một chút hào quang ác liệt. Một tiền, mười tiền, bằng một lạng, hoa đà la, hai tiền hà bao mẫu đơn, bốn tiền cây bối mẫu, bã đậu. Một lượng, lạng thạch tín năm lượng, nàng một hơi nói ra hơn 10 loại kịch độc, mặt mang vẻ cười yếu ớt. Nếu hoàng công tử đem mấy vị dược này nấu cùng nhau, sau khi uống xong, bệnh trạng trước mắt liền biến mất, hừ, sau khi uống thuốc này xong liền đi đời nhà ma, hắn sẽ không chịu tâm bệnh tàn phá nữa, hoàng phủ cận cười, không bị những độc dược này dọa vỡ mật. Nếu là như thế, góc truyện audio.com, này, làm phiền Bạch thần y bốc thuốc cho ta, nhà đúng rồi, có thể phiền toái. Bạch thần y đem mấy vị thuốc này trực tiếp hầm xong rồi đưa cho ta uống được. Không, Dạ Sở Tụ không nghĩ tới hắn chẳng những không bị dọa vỡ mật còn đưa ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng giận dữ. Trung Phúc đang hầm dược vội vàng chạy tới, hai tay còn đang cọ nhẹ vào vạt áo. Nhìn thấy một vị công tử tuấn mỹ mặt như quan ngọc ngồi trong y quán. Dạ Sở Tụ lấy giấy ra, rồi ghi mấy vị thuốc vừa nói ra lúc nãy đưa cho hắn. Cứ, theo giấy lấy đủ lượng thuốc cho ta, sau đó hầm cùng nhau nửa canh giờ, rồi nhanh đem tới cho vị hoàng công tử này uống. Vâng, chủ tử, Trung Phúc nói xong liền đi lấy bốc thuốc, khi hắn nhìn đến, 10 vị độc dược trên giấy sắc mặt không khỏi đại biến. Chủ tử, này, Dạ Sở Tụ liếc hắn một cái, còn không mau đi hầm thuốc, Trung Phúc khó hiểu nhìn chủ tử, lại đánh giá vị công tử tuấn mỹ tao nhã tử. Nhiên cầm quạt kia, hắn không dám nhiều lời nữa, cầm phương thuốc xoay người trở lại bếp nấu. Thuốc, nửa canh giờ rất nhanh đi qua, Trung Phúc run rẩy bưng bát dược tỏa ra hương vị. Kỳ quái kia đi ra, chủ tử thuốc cô muốn tôi đã hầm xong. Dạ Sở Tụ đang làm bộ lật xem sách thuốc lạnh nhạt nói. Đưa cho Hoàng công tử, uống, Trung Phúc do dự hồi lâu, cuối cùng cầm chén thuốc đến trước mặt Hoàng phủ. Cận, công tử, ngài, thuốc của ngài. Tuy rằng y thuật của hắn không sâu, nhưng tốt xấu cũng biết tất cả thứ đó đều là độc dược, cho dù đại hán thân thể khỏe mạnh uống một ngụm cũng sẽ đi đời. Nhà ma, huống chi vị công tử tuyệt sắc được cưng chiều này. Hoàng phủ Cận lại trực tiếp cầm chén thuốc qua, cũng không thèm nhìn tới, đưa. Đến bên miệng, sắp ngửa đầu nuốt vào bụng, Dạ Sở Tụ nguyên muốn cho hắn khó xử, lại không nghĩ rằng người này thật sự uống bát độc dược này, nên quá sợ hãi, đứng dậy, một tay đánh rớt chén thuốc trong tay hắn, ngươi hỗn đản này, ngươi điên rồi có phải hay không? Hoàng phủ Cận giả bộ đáng thương vô tội, bạch thần y, nàng không phải nói uống bát dược này, bệnh của ta liền thuốc đến bệnh trừ sao? Lại vẫn khó nén ý cười, nồng đậm ở đáy mắt, Dạ Sở Tụ thấy chính mình lại mắc mưu của hắn, tức cũng không được giận cũng. Không phải, sớm biết vậy, lúc nãy cứ để hắn uống hết bát dược uống chết cho. Rồi, Ami ôi, tỉ ác quá, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Cận ca, hưng phấn, phải biết thương. Sững lại, ánh mắt sắc bén, trầm, giọng, ngươi nói ai là hoa, ngọc, Ami, bộ dạng vô tội, muội có nói gì, đâu, muội đi trước, chạy biến, ngài rốt cuộc muốn thế nào, không phải nói từ nay về sau cả đời không qua lại. Với nhau, sao ngươi không trở về hoàng cung làm hoàng đế của ngài, lại muốn ở nơi này của ta làm cái gì? Hoàng phủ Cận từ từ cười, ta vừa mới nói với nàng đều là lời thật, từ sau khi thê tử ta rời đi, mỗi ngày ta đều không phấn chấn, hậm hực thành bệnh, nếu ta uống bát thuốc này có thể tiêu trừ sự giận dữ ở đáy lòng nàng, dù là chết ta lại có gì e ngại? Hừ, ngài có tâm bệnh liên quan gì ta? Chấm, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của hai đứa con, khi bọn chúng bước vào y quán nhìn đến Hoàng phủ Cận nguyên bản còn đang nói cười, lập tức trở nên trầm mặc. Dạ Sở Tụ tuy rằng chưa hướng các con làm rõ quan hệ của bọn họ và nam nhân này, nhưng cũng không đại biểu Hoàng phủ Cận sẽ bỏ qua hai đứa con này. Góc chuyện audio.com, xem bộ dạng hắn nhìn đến các con, làm cho nàng lo lắng. À, đây không phải chi phủ đại nhân mới nhậm chức không lâu trước đã bắt chúng tôi nhốt vào đại lao sao? Như thế nào lại đến y quán nhỏ này của chúng tôi? Chẳng lẽ là chi phủ đại nhân có bệnh gì không thể nói ra? Hoàng phủ Cận cũng không tức giận, chỉ dương cây quạt tao nhã cười. Xem ra có, người không phục bị bắt vào ngục, sớm nghe nói công tử lớn của bạch thần y thông minh hơn người, nguyên lai cũng bất quá như thế, còn không phải bị ta bắt vào nhà tù. Bạch Huyền Duật từ nhỏ đã được thiên hạ xem là cái thông minh lanh lợi, nay bị người khác nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến đổi. Ngài thắng tôi, một lần cũng không có nghĩ sẽ thắng tôi lần thứ hai. Nói xong, cậu một phen kéo đệ đệ hồi lâu chưa lên tiếng, xoay người vào phòng. Ánh mắt Hoàng phủ Cận vẫn đuổi theo hai tiểu yêu nghịch ngợm, trong mắt đều là ý cười dung túng, nàng dạy hai đứa con rất khá. Dạ Sở Tụ lại lộ ra biểu tình phòng bị. Ngươi muốn thế nào? Hắn nhẹ giọng cười, như thế nào, hay là nàng sợ ta cướp đi bọn họ? Thấy nàng thật sự có chút sợ hãi, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một kế. Tuy rằng ta chưa bao giờ nuôi nấng bọn chúng, nhưng nàng nên biết huyết mạch hoàng thất không lưu ra ngoài, bọn chúng tốt xấu cũng là con nối dòng của ta, nếu nàng không muốn để ta cướp đi bọn họ cũng không phải là không thể được. Bất quá, ánh mắt hắn vừa chuyển, đàm phán nói, chỉ cần nàng đáp ứng chữa khỏi tâm bệnh của ta, ta sẽ rời đi nơi này, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt các người nữa, được chứ? Dạ Sở Tụ có chút khó hiểu. Ngươi thật sự đáp ứng, chỉ cần ta chữa khỏi bệnh của ngươi, ngươi liền thả chúng ta? Chấm, Hoàng phủ Cận lạnh nhạt gật đầu. Đúng vậy, bất quá ta có một cái điều kiện, nàng và hai đứa con phải vào ở trong phủ của ta. Khách chương.